Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 407, đây chính là kết cục. Toàn kịch chung, chương 407, đây chính là kết cục. Toàn kịch chung, cứ như vậy, tại chủ kịch bản bên trong trải qua hơn 6 giờ thời gian về sau. Lạc Phi rốt cuộc thừa chiếc này màu đen xe hơi đến cùng Masuda thành phố. Trong lúc tại đi ngang qua Thường Châu thành phố thời điểm, Lâm Uy cùng bị thương Trần Giang bị bọn họ đội trưởng Đinh Vĩ Lưu tại thành phố bên trong một nhà bệnh viện vì Trần Giang trị liệu. Lúc sau hơn 3 giờ đi Masuda thành phố hành trình, liền đều là từ Đinh Vĩ phụ trách lái xe. Trên xe chỉ có hai người thời điểm, Đinh Vĩ rất có tâm cơ muốn gián tiếp tìm hiểu một ít ám dạ tộc cao tầng tin tức. Bất đắc dĩ hắn muốn hỏi Lạc Phi căn bản cũng không biết, cũng liền không thể nào trả lời. Cũng may Đinh Vĩ tự biết ở trong tộc địa vị so Mặc Dạ Vương Tử kém quá nhiều, coi như không thu hoạch được tin tức muốn biết, cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Đến Masuda thành phố về sau, lòng có chút không cam lòng Đinh Vĩ còn tiến một bước chủ động hướng Lạc Phi lấy lòng, nghĩ muốn giúp Lạc Phi làm chút chuyện. Bất quá đã đến đạt mục đích, Lạc Phi cũng không muốn bên cạnh lại đi theo một viên tùy thời dẫn bạo bom hẹn giờ. Hắn hiểu được một khi Đinh Vĩ lúc nào theo Dương Dĩnh nơi nào biết được hắn chân thực lập trường, đối chính mình ra tay liền sẽ là lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện. Giờ phút này Masuda thành phố bởi vì cách cực đông thành phố rất xa, cũng không giống như Thường Châu thành phố như vậy đã bắt đầu tổ chức giới nghiêm. Thành nội cứ việc bởi vì ngoại giới truyền đến các loại đáng sợ tin tức mà lòng người bàng hoàng, nhưng trật tự vẫn như cũ, coi như ổn định. Các cư dân một bên trốn vào nhà bên trong không ra, một bên thông qua TV, mạng lưới chờ môi giới kịp thời thu hoạch tê thành phố cư dân lây nhiễm cùng cực đông đảo quái vật công kích cực đông thành phố nội thành tin tức mới nhất. Lạc Phi trước đó theo Dương Dĩnh nơi nào thu hoạch được điện thoại bởi vì sợ bị đối phương định vị, đã sớm ném xuống, đã vuốt tóc Đinh Vĩ tự hành rời đi Lạc Phi, bởi vì nghĩ đến chính mình muốn thuận tiện thu hoạch được ngoại giới tin tức. Liên tại đã xuống xe chính muốn quan cửa xe thời điểm bỗng nhiên ngừng xuống tới. Trên người ngươi có tiền a? Lạc Phi đem đầu luồn vào đi, một mặt mỉm cười nói với Đinh Vĩ, tại Masuda thành phố cuối cùng tìm được một nhà bán điện thoại địa phương về sau, Lạc Phi trực tiếp mua hai bộ điện thoại, cũng tại điện thoại cửa hàng bên cạnh bán thông tin thẻ cho USB 3G cửa hàng mua hai chương tạp cấp, thủ cơ lắp đặt. Đinh Vĩ vì lấy lòng Lạc Phi, ra tay vô cùng hào phóng, cho nên Lạc Phi liền là về sau, Cố Tiêu Tiêu cũng mua bộ điện thoại thuận tiện tại chủ kịch bản bên trong liên lạc. Lúc sau, Lạc Phi dùng còn lại tiền tại thành phố bên trong thuê lại một gian lầu một cửa hàng bán lẻ phòng. Dựa theo trước đó chỗ tránh nạn suy nghĩ, mua thật nhiều ăn cùng đồ dùng hàng ngày ở bên trong, đồng thời cường hóa cửa sổ phòng ngự. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đợi thời gian vừa tới, Lạc Phi liền tự động về tới cá nhân không gian ảo bên trong, đồng thời được đến bình thường kịch bản ban thưởng, làm bốn người một lần nữa tại chiến đội không gian ảo gặp mặt về sau. Bản cảm thấy rất kỳ quái, Cố Tiêu Tiêu nghe Lạc Phi liên quan tới thời gian điểm tình báo, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc sau bốn người liền bắt đầu thảo luận đến tột cùng khi nào hệ thống sẽ làm cho bốn người thời gian điểm nhất trí. Bất quá lần này thời gian điểm vẫn như cũ không nhất trí tình huống, ngược lại là ấn chứng trước đó, bối cảnh, lý luận. Ở sau đó nhật tử, Lạc Phi bằng vào siêu cường năng lực cùng cơ trí trồng chất mưu trí, không chỉ có dẫn dắt Túy Phàm Trần đội tại S1 thi đấu trong lúc liên tục chiến thắng, chính mình cũng là qua 5 quan chém 6 tướng, rốt cuộc thu hoạch được S1 thi đấu cá nhân cùng chiến đội quán quân. nhưng cùng thu hoạch được quán quân so sánh. Càng quan trọng hơn là mộng công ty sau màn lão bản cũng rốt cuộc tại chủ kịch bản dần dần xâm nhập quá trình bên trong, lộ ra hắn mục đích thật sự. Nguyên lai, hắn có được cùng chủ kịch bản bên trong ám dạ vương đồng dạng thân phận. Hắn sở dĩ muốn sáng tạo kịch bản công viên, cái trò chơi này, chính là muốn sử dụng đông đảo người chơi tiến hành ám dạ tộc xâm lấn Hoa Hạ đại lục mô phỏng. Tiến tới ước định chân chính khởi xướng đại chiến sau thành công xác suất có bao nhiêu. Nhưng mà Lạc Phi tại chủ kịch bản trung hòa hắn các đội hữu từng bước phá giải ám dạ tộc bí mật, cùng cái khác người chơi theo đối kháng đến hợp tác, rốt cuộc tại chủ kịch bản bên trong đem ám dạ tộc hoàn toàn đánh bại, làm Hoa Hạ đại lục lần nữa khôi phục hòa bình yên tĩnh. Xem chuyện cũ, Lạc Phi cảm thấy có cảm giác thành công, cũng có một đường đến nay rất nhiều gian khổ. Tại kịch bản công viên, đóng server về sau, tương lai đem hướng nơi nào đi, hắn không biết, bất quá lần này kỳ lạ trải qua làm hắn cảm thấy cả đời khó quên. Hắn cũng thu hoạch rất nhiều hữu nghị cùng hắn nghĩ muốn tình yêu. Toàn văn xong, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.